Chương 678, lôi trì phía trước, trảm chi. Dưới bóng đêm thu phong trấn, giờ phút này mây trên biển có từng trận tiếng sấm, càng là có một đạo thiên lôi đã theo vân hải trong rơi xuống đất. Cái loại này cảnh tượng, mặc cho ai đến xem, đều sẽ cảm giác được bất thường. Nếu là giống nhau bình thường dân chúng, chỉ sợ giờ phút này liền phải ở chỗ này dập đầu, cảm thấy đây nên là thần linh hiển linh. Thế gian dị tượng, phần lớn là người vì mà thôi. Phá cảnh vào xuân thu, Lý Phù Giao đã trở thành Ngô Sơn Hà sau đó vị thứ hai tại bằng chừng ấy tuổi liền thành vì là xuân thu cảnh kiếm sĩ. Thả trên thế gian giờ phút này coi như là ít ỏi đại tu sĩ rồi. Thế nhưng là giờ phút này đỉnh đầu có sấm sét từng trận. Nếu là một cái không cẩn thận, thân tử đạo tiêu tại thu phong trấn ở bên trong. Vậy liền mặc kệ Lý Phù Giao hôm nay thành tựu cỡ nào huy hoàng, cũng chỉ có thể trở thành trải qua mây khói rồi. Vì vậy việc cấp bách là nhất định phải ngăn lại cái này đạo thiên lôi cùng với sau đó rơi xuống thiên lôi. Bình thường tu sĩ theo triêu mộ vào xuân thu thời điểm, sẽ không dẫn phát thiên địa dị tượng, kiếm sĩ tuy rằng tu hành khó khăn, nhưng mà phá cảnh thời điểm, cũng sẽ không như thế, có thể khiến cho thiên địa dị tượng đấy, chỉ có thể là cá biệt tu sĩ. Tại tu hành trong lịch sử, phá cảnh khiến cho thiên địa dị tượng người không nhiều lắm, nhưng từng cái tên đều uy chấn một cái thời đại, ví dụ như năm đó yêu thổ vũ đế, phá cảnh vào Thương Hải thời điểm, từng có thiên lý hồng hoa từng mảnh tàn lụi, mà Liễu Hạng thành tựu kiếm ti ngày ấy, cũng có thế gian chi kiếm. Vì kia chúc mừng, đã đến hôm nay, Diệp Thánh vào Thương Hải thời điểm, cũng có phong vân không giống ngày xưa, mà Triêu Thanh Thu bởi vì năm đó có kiếm tiên đại trận vì kia che lấp khí tức, ngược lại là không có dẫn xuất cái gì dị tượng đến. Tuy nói nhiều như vậy nhân vật nổi tiếng thiên cổ đại nhân vật đều có thể như thế, có thể cái kia đều là tại vào Thương Hải thời điểm dẫn phát đấy, ở đâu có tu sĩ lúc này mới phá cảnh vào xuân thu, liền đưa tới lôi kiếp hay sao, đã liền Diệp Sinh Ca phá cảnh thời điểm, cũng chưa từng như thế. Lý Phù Giao chỉ sợ là toàn bộ nhân gian tu hành trong lịch sử người thứ nhất. Tô Dạ theo phố dài đi qua, đi tới nhỏ cửa sân, Lương Diệt Chính đứng ở trước cửa, nhìn xem một màn này, rất nhanh liền phân tích nói, Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian, trả nợ kiếm đạo số mệnh làm cho người ta lúc giữa, những thứ này số mệnh giống như là không có rễ lục bình, liền xem những thứ này luyện kiếm ai có thể bắt được. Lý Xương Cốc lúc trước trảo đi một tí, đó là Triêu Thanh Thu cố ý gây nên, thế nhưng là thiếu niên này, vốn chính là hắn nhìn người tốt, rồi lại một chút cũng không có cho hắn chuẩn bị, toàn bộ bằng chính hắn đi bắt, ai biết hắn hết lần này tới lần khác lại bắt được, tại cái tuổi này, liền muốn thành tựu xuân thu, dẫn phát thiên địa dị tượng, tự nhiên chẳng có gì lạ. Tô Dạ nghe thế lần giải thích, không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ là thả ở bên cạnh quan chủ trên thân đấy. Quan chủ khẽ giật mình, lập tức tiếp tục nói, Sên Ca thiên tư rất cao, có thể thành tựu xuân thu cảnh, coi như là chuyện phải làm, vì vậy chưa từng có việc, có thể hiện nay tiểu tử này, không có cái kia phần tư chất. Tự nhiên gây này nhân gian không nhanh, những lời này thuyết phục tục một ít, chính là Diệp Sên Ca là gia đình giàu có trưởng tử, cha mẹ đều là thông minh thế hệ, dùng tận tâm huyết muốn cho hắn khảo thi một cái đằng trước trạng nguyên, như vậy thi đậu trạng nguyên, liền coi như là đương nhiên, thế nhưng là Lý Phù Giao bất quá là nhà kia người con vợ kế, cũng không như thế nào bồi dưỡng, lại chưa từng nhớ hắn cũng có thể thi đậu trạng nguyên, tự nhiên liền có nhân tâm khí không như ý rồi, cái này chính là lôi kiếp nguyên do. Tô Dạ không có đi xem phố dài bên kia khác cảnh, chỉ là cười nói, vị này đi ở nhân gian, qua cái trăm năm, lại là làm cho người ta phiền tồn tại. Triêu Thanh Thu trong mấy năm nay, đã sớm làm cho tam giáo thánh nhân đám đối với kia căm thù đến tận xương tủy. Triêu Thanh Thu cái này mới không có đi bao lâu, nếu trăm năm về sau lại tới một cái Lý Phù Giao, liền thật sự muốn cho người cảm thấy buồn bực không thôi. Lương Diệt mặt không biểu tình, chưa từng nhiều lời, Thành Lạc Dương đánh một trận xong, này nhân gian thế cục cũng sớm đã cải biến, sau này cái này thế đạo sẽ như thế đi phát triển. Kỳ thật cũng không nhất định là hiện tại bọn hắn nhìn xem như vậy, Triêu Thanh Thu đi tốt, nhân gian thế cục, liền không hề như vậy mấy người trong tay. Lương Diệt nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Sên Ca, có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt gương mặt, ta dám nói tiểu tử này tính mạng, hiện tại rất trân quý, hắn đứng phía sau người, tuyệt đối không ít. Tô Dạ nhìn xem bên kia, có chút cảm khái, Lý Phù Giao sau lưng có ai, ít nhất gặp có một cái Thanh Thiên Quân cùng Diệp Trường Đình, hai vị này Thương Hải đứng ở nhân gian, chính là Lý Phù Giao lớn nhất dựa. Bọn hắn có lẽ không sẽ để ý Lý Phù Giao như thường ngày sự tình, nhưng thật coi có một ngày có người phát hiện Lý Phù Giao đã bị chết ở tại một chỗ, hai vị này Thương Hải, chỉ sợ là muốn đi bắt được cái kia phía sau màn hắc thủ đấy, đến lúc đó hai vị Thương Hải, cũng không phải bình thường người có thể chống lại đấy, bất kể thế nào nói, cũng phải nhìn xem hắn phải hay không phải có thể sống qua đi đấy. Tô Dạ đem bên hông cái kia quyển sách hướng bên cạnh dời đi, sau đó hướng phía xa xa đi đến, hôm nay thế nào, Lý Phù Giao có thể hay không sống qua đi. Cũng không phải hắn tại ý sự tình, mặc dù Lý Phù Giao trăm năm về sau là một cái phiền toái, vậy cũng phải trăm năm về sau lại đi xem. Tô Dạ hiện tại việc cần phải làm, chính là muốn tại nhập vân lúc trước, đem học cung vấn đề triệt để giải quyết hết. như vậy mới có thể chân chính nhập vân đi xem, nhân gian tu hành, đến cuối cùng hay là muốn nhìn về phía đám mây. Tô Dạ đi vào trong bóng đêm, như vậy không thấy tung tích, Lương Diệp đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem phố dài cảnh tượng, cuối cùng cũng đi vào trong bóng đêm. Diệp Sinh Ca hôm nay đứng ở chỗ này, nói đúng là bất kể như thế nào, hắn đều không có khả năng chém giết Lý Phù Giao, nếu là không có khả năng sự tình, vậy không đi làm rồi, Lương Diệp muốn vô cùng ra. Phố dài bên kia, đạo thứ nhất thiên lôi rút cuộc rơi xuống nhân gian, đó là một đạo màu tím thiên lôi, nhìn xem khoảng chừng hai người ôm hết chi thô, mang theo tràn đầy thiên địa uy áp, theo trong mây rơi xuống, uy thế thập phần làm cho người ta sợ hãi, bực này không phải sức người có thể tạo nên cảnh tượng, đủ để chấn nhiếp nhân tâm. Nhưng hắn hiện nay mục tiêu là tại trên đường dài Lý Phù Giao, nhập lại không phải bình thường dân chúng, bởi vậy thu hoạch tuyệt đối không phải kinh ngạc khuôn mặt, mà là một đạo tràn đầy kiếm khí lốc lấy kiếm quang, tràn đầy kiếm quang sinh ra, cái kia chói mắt bạch quang vậy mà so với cái kia tử sắc thiên lôi càng thêm chói mắt. Minh Nguyệt cùng Thảo Tiệm Thanh còn là lơ lửng tại Lý Phù Giao bên cạnh thân, nhưng thanh ti kiếm đã một kiếm hướng về kia thiên lôi chém tới, vô số tràn đầy kiếm khí trào vào cái kia đạo thiên lôi bên trong, màu trắng kiếm quang cùng màu tím thiên lôi đang vào cùng một chỗ, thành tựu một bức cực kỳ rung động cảnh tượng. Chỉ là cái này cảnh tượng tại trong bóng đêm chỉ có Lý Phù Giao cùng Diệp Sinh Ca hai người có thể chứng kiến. Lý Phù Giao mặt bị được cái này chiếu sáng hơi hơi phát tím, hắn nhìn lấy một màn này nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, kiếm quang đã dũng mãnh vào tử lôi bên trong, đây là Lý Phù Giao ứng đối đạo thiên lôi này một kiếm, chưa tính là suốt đời mạnh nhất một kiếm, nhưng mà cũng đầy đủ kinh diễm. Một kiếm này nếu không phải có thể chém ra đạo này tử lôi, sẽ gặp có kiếm thứ hai tới. Thế nhưng là ngoài dự đoán mọi người, cái này một đạo tử lôi bị được Lý Phù Giao một kiếm chém trúng, sau một lát liền bắt đầu tiêu tán, phá toái, hình như là có màu tím ánh sáng khối rơi xuống nhân gian, nhưng không thể nghi ngờ chính là cái này tử lôi đã bị chém ra, cái này một đạo thiên lôi như vậy thôi. Kỳ thật thời điểm này, bất kể là Lý Phù Giao còn là Diệp Sên Ca cũng biết, đây chỉ là cái mở đầu mà thôi, thế gian này không có mấy người phá cảnh thời điểm cũng bị trời cao khảo nghiệm đấy, nếu là có rồi, cái kia nhất định có thể thể hiện người nọ bất phàm. Đương nhiên cái này khảo nghiệm cũng không phải là lưu lại tại khảo nghiệm trên mà thôi, nếu là không thể đánh nát những ngày này lôi, sau đó là muốn chết ở chỗ này đấy. Cuộc chiến sinh tử còn có một đường ngẫu nhiên lời nói, nhưng mà cái đó và thiên lôi ở giữa chiến đấu chỉ có sinh tử vừa nói. Đạo thứ nhất thiên lôi không công, vân hải rất nhanh liền bắt đầu tiếp tục bốc lên, vô số màu tím hồ quang điện tại trong mây thoáng hiện, từng trận tiếng sấm bên tai không dứt. Cái này vốn nên là đánh thức cả tòa thị trấn nhỏ đầu sỏ gây nên, cũng không biết vì cái gì, trong tiểu trấn rồi lại không một người xuất hiện ở nhà mình bên ngoài, toàn bộ thị trấn nhỏ yên tĩnh cực kỳ, trừ đi tiếng sấm bên ngoài, khó hơn nữa nghe được cái khác, tiếng sấm liên tục, rất nhanh liền có đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống, tại một lần đồng thời rơi xuống đúng là hai đạo thiên lôi, trọn vẹn hai đạo thiên lôi, theo Vân Hải trong sinh ra sau đó, lại từ Vân Hải sa sút xuống, cái này tràn đầy tới cực điểm lôi thế, đại biểu cho thiên địa, chỉ là một lát, có hai đạo kiếm quang lại xuất hiện ở đạo kia tử lôi bên trong, cái kia đạo kiếm quang thoáng mang theo màu xanh, tại màu tím thiên lôi trong xuất hiện, liền nhìn xem thập phần xinh đẹp, chỉ là lúc này đây cái này hai đạo thanh sắc kiếm quang, đầu giữ vững được một lát, liền dễ dàng sụp đổ, không có chút uy thế, một kiếm này tính là không có chút tác dụng. Lý Phù Giao cầm chặt trong tay thanh ti kiếm, có một chút run rẩy, nhưng mà rất nhanh liền lại đưa ra hai kiếm, lại là hai đạo kiếm quang, chỉ là theo cái này hai đạo kiếm quang xuất hiện, là Thảo Tiệm Thanh cùng Minh Nguyệt hai thanh kiếm, cái này hai thanh kiếm tại trên đường dài phóng lên trời, rất nhanh liền xông lên mây xanh, vậy mà một đường đã đến trong mây. Lý Phù Giao nhìn chằm chằm vào cái này hai đạo kiếm quang, linh phủ bên trong kiếm khí hội tụ đến trước ngực, tràn đầy kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập phố dài. Xuân Thu kiếm sĩ là cái này thế gian nhất đẳng đại cao thủ. Lý Phù Giao một kiếm đưa ra sau đó, không lại tiếp tục tại trên đường dài, mà hơi hơi treo trên bầu trời, bắt đầu hướng Vân Hải mà đi. Cái kia mảnh Vân Hải, hoặc là giờ phút này liền có thể nói được trên một câu lôi trì, ngay tại đỉnh đầu của hắn, trận đánh lúc trước Thủy Tiên Sinh ánh sáng mây, Lý Phù Giao là một mặt chống cự, thế nhưng là thời điểm này, hắn hết lần này tới lần khác liền muốn rút kiếm mà lên, đi xem cái kia lôi trì trong có mấy thứ gì đó rồi, đây là lớn lao dũng khí, nhân loại tại đối mặt không biết thời điểm, đại đa số mọi người thập phần khiếp đảm, nhưng mà cũng sẽ có một số nhỏ người sẽ sanh ra rất nhiều như là dũng khí các loại đồ vật, thăm dò là rất ít người làm một chuyện, thiên tài cũng là rất ít người. Lý Phù Giao rút kiếm vào lôi trì, cũng giống như vậy, mỗi khi Lý Phù Giao đi lên phía trước qua một trượng, như vậy bên tai tiếng sấm liền muốn lớn suốt một ít, đợi đến lúc Lý Phù Giao thật vất vả đi tới cái kia lôi trì lúc trước không xa, giờ phút này nếu là bình thường dân chúng, chỉ sợ đã cứng rắn, bị, được cái tiếng sấm chấn động thất khiếu chảy máu, thế nhưng là Lý Phù Giao chỉ là tại yên lặng tính toán khoảng cách, đợi đến lúc cự ly này lôi trì một trượng trái phải thời điểm, Lý Phù Giao một kiếm chém ra. tràn đầy kiếm khí trong nháy mắt theo mũi kiếm tuôn ra. Những cái kia kiếm ý càng là đã bao phủ Lý Phù Giao trước người một trượng chi địa, kiếm quang trong đêm tối càng là sáng ngời đến cực điểm. Đây là Xuân Thu kiếm sĩ dốc sức một kiếm, cũng là Lý Phù Giao giờ phút này mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này đại biểu cho Lý Phù Giao luyện kiếm kiếp sống, đại biểu cho khởi đầu mới. Một kiếm này mặc kệ đến cùng có thể hay không cho Lôi Trì tạo thành làm phức tạp, nhưng mà Lý Phù Giao một kiếm này ít nhất đã vung đi ra. Kiếm quang cùng Lôi Vân gặp nhau, đây là nhân lực cùng thiên địa lực lượng giao phong, không biết thắng bại như thế nào, nhưng mà rất nhanh liền có rốt cuộc. Cái kia Lôi Vân trong xuất hiện một đạo lỗ hổng, đạo kia lỗ hổng là bị một kiếm này chém ra đấy, chém ra sau đó, hơn nữa từ kiếm khí không ngừng đem mở rộng, rất nhanh liền có thể dung một người xuất nhập. Lý Phù Giao nhìn xem cái kia lỗ hổng, không do dự, đạp thân trong đó. Lôi Vân phía trên, phương hướng mới thật sự là Lôi Trì. Vô số tràn đầy lôi quang tại Lý Phù Giao trước người thoáng hiện, vô số màu tím hồ quang điện không ngừng mà đều muốn quấy nhiễu Lý Phù Giao thân thể. Nhưng mà Minh Nguyệt cùng Thảo Tiệm Thanh hai kiếm rất nhanh liền lướt qua nửa tòa Lôi Trì, đi vào Lý Phù Giao bên cạnh thân, vì kia ngăn lại những cái kia màu tím hồ quang điện. Giờ này khắc này, Lý Phù Giao trong tay áo chui này tầm tiên kiếm cũng là vui vẻ không thôi, đặt mình trong ở bên trong, không biết vì cái gì, không biết vì cái gì. Thanh kiếm này ngược lại là lộ ra như thế vui vẻ. Lý Phù Giao dứt khoát đem tầm tiên kiếm theo trong tay áo lấy ra, chuôi này tầm tiên kiếm xuất hiện ở Lôi Trì ở bên trong, vẻn vẹn một cái chớp mắt, liền tại Lôi Trì trong bốn phía bắt đi, đem rất nhiều màu tím hồ quang điện đều hấp thu đi vào. Tại Lôi Trì ở bên trong, chỉ là một lát, Lý Phù Giao liền đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không biết có bao nhiêu lôi quang xuất hiện ở hắn bên này, có nhiều tử lôi gào thét mà đến, làm cho Lý Phù Giao mệt mỏi ứng phó. Nhưng mà rất nhanh còn có vài đạo kiếm quang sinh ra lấy chống lại những thứ này lôi quang. Kiếm quang như thế, lôi quang cũng như thế. Nơi đây chính là một mảnh ai cũng nói không rõ ràng chiến trường. Lý Phù Giao cắn răng, đem từng đạo lôi quang chém rụng, sau đó thấy được nơi xa một cái màu tím vần sáng. Chỗ này Lôi Trì tuyệt đối không phải là không duyên cớ sinh ra đấy. Mọi sự đều có khởi nguyên lời nói, mặc dù là chỗ này coi như thiên địa sinh ra được Lôi Trì. Chứng kiến cái kia một cái màu tím vần sáng sau đó, Lý Phù Giao liền hướng phía cái kia vần sáng làm cho đi. Hai thanh kiếm ngay tại bên cạnh hắn lơ lửng, tầm tiên kiếm rất nhanh liền lướt đã đến Lý Phù Giao trước người, vì hắn mở đường. Tầm tiên kiếm là thế gian sắc bén nhất thanh kiếm kia, chém ra những cái kia lôi quang, chỉ là sự tình đơn giản mà thôi. Tầm tiên kiếm chém ra vài đạo lôi quang, Lôi Trì trong liền tốt giống như điên cuồng lên, vô số đạo tử lôi hướng về phía Lý Phù Giao mà đến. Cái kia khí thế như là có thiên thần hàng lâm nhân gian, thập phần đáng sợ. Lý Phù Giao một cước đạp đấy, toàn bộ người tựa hồ bị Lôi Trì bên trong uy áp ép tới đứng không nổi thân. Hắn thân người cong lại, tựa hồ là giấu cái gì vật nặng giống nhau. Đỉnh đầu hắn chính là trời, đó chính là cổng đeo cái mảnh này trời. Đối mặt cái mảnh này trời, có người lựa chọn một kiếm chém ra màn trời, có người lựa chọn yên lặng thừa nhận. Lý Phù Giao tự nhận không có một kiếm chém ra màn trời năng lực, nhưng cũng cảm giác mình sẽ không bị hôm nay đè nặng thẳng không nổi thân. Tại trong Lôi Trì, Lý Phù Giao cái trán tràn đầy mồ hôi, thanh ti kiếm cắm vào trong mây, thân kiếm bắt đầu uốn lượn, nhưng mà rất nhanh, Lý Phù Giao liền nghiến răng đứng dậy. Thanh ti kiếm trong nháy mắt thân kiếm thẳng tắp, Lý Phù Giao duỗi tay nắm chặt chuôi này tầm tiên kiếm, sau đó đem sở hữu kiếm khí đều rót vào trong đó, sau đó liền dùng sức đem tầm tiên kiếm ném ra ngoài. Tầm tiên kiếm trên không trung lướt qua, rất nhanh liền rơi xuống màu tím kia vần sáng lúc trước, tràn đầy kiếm khí trong nháy mắt ở chỗ này nổ tung, vẻn vẹn một cái chớp mắt mà thôi, màu tím kia vần sáng ầm ầm phá vỡ, đầy trời lôi quang đều biến mất không thấy gì nữa, Lôi Trì cũng không thấy nửa tung tích. Lý Phù Giao vô lực theo vân hải trong lăn xuống đi. Minh Nguyệt cùng Thảo Tiệm Thanh lập tức mà đi, Diệp Sơn ca mũi chân điểm nhẹ, quần rắn tung bay, ông lấy theo trên bầu trời ngã xuống Lý Phù Giao, sau đó chậm rãi rơi đến trên mặt đất.